Luân hồi đan đế, chương 937, thành tâm hối cải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Âu Dương Minh thân là Âu Dương gia tộc trưởng, cũng có điểm bảo vệ tánh mạng bản lẽ nhờ trong cơ thể hắn, có một viên vạn năm hạt sen, thời khắc mấu chốt hiện lên bàng bạc sức sống, che ở hắn tánh mạng nếu như không phải là như vậy, hắn tại chỗ liền sẽ chết. Bất quá hắn không có chết, vậy vạn năm hạt sen nhưng là trực tiếp bể tan tành. Hơn nữa Âu Dương Minh vẫn bị tổn thương nặng. Vậy vạn năm hạt sen công hiệu cũng là có hạn, chỉ có thể bảo vệ Âu Dương Minh tánh mạng, không cách nào đem hắn hoàn toàn tu bổ chữa. Chủ yếu vẫn là Lăng Vân một kích này lực lượng quá khủng bố thì tương đương với một tên phá hư cường giả đối với Âu Dương Minh ra tay. Trong chốc lát bốn phía mọi người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt cũng thay đổi. Mới đầu bọn họ chỉ làm Lăng Vân là vãn bối, cho rằng cho dù Lăng Vân là linh sư cũng hẳn chỉ là và Tạ Linh San kém không nhiều. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới biết mình sai hoàn toàn. Lăng Vân tên này nhìn trẻ tuổi, nhưng thủ đoạn hoàn toàn không kém tại u vực đứng đầu đại năng. Coi như là Âu Dương Minh cũng suýt nữa bị Lăng Vân một trưởng giết. Điều này thật sự là khủng bố. Ngươi rốt cuộc là ai? Âu Dương Minh hoảng sợ nhìn Lăng Vân. Giờ phút này hắn đã ý thức được không đúng, đối diện hắc y thiếu niên thân phận tuyệt đối không đơn giản. Lăng Vân không có giấu giếm, trực tiếp nhàn nhạt khạc ra hai chữ. Tạ Linh San và Lục Giao Giao không cần phải nói, bọn họ đã sớm biết Lăng Vân thân phận, giờ phút này nhất là bình tĩnh. Nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói. Trên thực tế, Lăng Vân thủ đoạn mạnh đem bọn họ vậy sợ hết hồn. Bọn họ trước cũng chỉ là đem Lăng Vân làm cùng Âu Dương Minh ngang hàng tồn tại, thậm chí cảm thấy Lăng Vân có thể còn muốn so Âu Dương Minh yếu một ít. Nào nghĩ tới, bọn họ trong mắt mạnh hơn Âu Dương Minh, ở Lăng Vân trước mặt lại không chịu được như vậy nhất kích. Khâu phu thử các người, vậy sớm biết Lăng Vân thân phận. Nếu không phải như vậy, bọn họ sẽ không cho Tạ Linh San lớn như vậy quyền lực để cho Tạ Linh San như vậy cung kính đối đãi Lăng Vân. Quảng cáo, cho nên bọn họ vậy coi như chấn định, những người khác lại bất đồng, mỗi một người đều bị rung động đến. Lăng Vân, danh tự này thật quen thuộc, ta nhớ ra rồi, Vân vực có cái Lăng Vân tuổi gần 16 tuổi, liền có thể chém chết thái hư cường giả. Tê, nguyên lai là hắn, trước ta nghe qua hắn tên chữ còn lấy là nói qua kỳ từ, không ngờ lại là nghe danh không bằng gặp mặt, hắn thực lực so trong tin đồn còn muốn khoa trương. Một đám nhân vật lớn cũng giật mình không thôi, là ngươi, Âu Dương Minh vậy rốt cuộc biết Lăng Vân là ai, giờ khắc này, lòng hắn bên trong tràn đầy hối hận. Nếu như sớm biết Lăng Vân thân phận, hắn cùng Lăng Vân là địch lúc đó, chỉ sợ cũng sẽ nhiều hơn cân nhắc. Phịch, Âu Dương Minh không hổ là kiêu hùng cấp nhân vật. Biết Lăng Vân thân phận, lại rõ ràng mình không phải là Lăng Vân đối thủ sau đó, hắn vô cùng là quả quyết liền trực tiếp hướng về phía Lăng Vân quỳ xuống. Lăng Linh Sư, là ta sai. Hắn lập tức cầu xin tha thứ. Ta nguyện ý ở chỗ này, thực hiện trước khi cam kết đối với ngươi quỳ xuống bồi tội. Chậm, Lăng Vân không có động tĩnh trực tiếp lại lần nữa ra tay. Cái này một tí Âu Dương Minh đã mất bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, đầu lâu phanh liền bị Lăng Vân một chưởng đánh nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tôn Âu Dương gia tộc trưởng u vực cự đầu nhân vật chỉ như vậy bị Lăng Vân chém chết. Một ít người biết rõ tình hình thấy vậy trong lòng thổn thức không dứt. Âu Dương Minh đây là tội gì tới tai? Vốn là 200.000 linh tinh liền có thể giải quyết chuyện Âu Dương Minh không muốn cự tuyệt cho tới hiện tại ngay cả tính mệnh cũng phối hợp. Cách đó không xa Âu Dương không, đã bị sắc mặt bị sợ thảm trắng, cái mông đi tiểu lưu. Nhưng Lăng Vân há sẽ để ý hắn cái loại này nhân vật nhỏ. Tiêu diệt Âu Dương Minh sau đó, Lăng Vân liền quay đầu nhìn về phía vậy Ngô Linh Sư. Ngô Linh Sư giờ phút này, đối với Lăng Vân cũng là kiêng kỵ vạn phần. Lăng Vân thủ đoạn mạnh để cho hắn nội tâm, đồng dạng là dùng mình toát ra. Ngô Linh Sư ta hiện tại cũng cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là chết hoặc là tự phế tu vi. Lăng Vân mặt không cảm giác đảo, nghe vậy, Ngô Linh Sư rất tức giận. Vốn là hắn hoàn dự định hướng Lăng Vân phục cái mềm, hai bên đem trước khi qua kết lúc này bỏ qua. Nào nghĩ tới, Lăng Vân lại quá đáng như vậy. Họ Lăng, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Ngô Linh Sư nhất thời cả giận nói. Ngươi là thủ đoạn bất phàm, nhưng ta Ngô Gấu không phải ăn chay, chọc tới ta chúng ta chẳng qua tới cái lưỡng bại câu thương. Ta không tốt qua, ngươi giống vậy đừng nghĩ có kết quả tốt. Và ta lưỡng bại câu thương, ngươi quá xem mình cao. Lăng Vân khinh thường đảo. Vậy ta đổ phải thử một chút, Ngô Linh Sư chân chính bị Lăng Vân chọc giận, hắn biết Lăng Vân thủ đoạn là không đơn giản, nhưng hắn tự hỏi mình cũng không yếu, dựa vào cái gì Lăng Vân dám phách lối như vậy. Giờ phút này, hắn đã quyết định buông tha đối với Niêm Phong màu máu đan dược, dùng cửu đỉnh đại trận đi đối phó Lăng Vân. Ngươi không tư cách. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, sau đó nhìn cửu đỉnh đại trận phương hướng nói. Lúc này không phá trận còn đợi lúc nào? Tiếng nói rơi xuống, kinh khủng khí tức hủy diệt bỗng nhiên bùng nổ. Vô tận huyết quang, giống như đại nhật chiếu sáng mảnh thiên địa này. Cửu đỉnh đại trận trực tiếp bị cái này lực lượng hủy diệt cho hung hăng biến dạng. Sau đó, màu máu đan dược liền biến dạng cửu đỉnh đại trận bay đến hư không phía trên. Quảng cáo, giờ khắc này nó tản mát ra năng lượng khí tức đáng sợ đến vượt qua mọi người nhận biết. Đây chính là chân linh đan dược oai. Cứ việc nó bởi vì chỉ là đan dược, cho dù là chân linh cấp bậc, hủy diệt lực cũng không khả năng sánh vai chân linh cường giả, nhưng so với phá hư cường giả tới tuyệt đối không kém nhiều ít. Mà Ngô Linh Sư dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tại chỗ liền đụng phải đại trận bị tê liệt cắn trả. Lăng Vân đều không ra tay, Ngô Linh Sư thì đã tổn thương nặng. Nhưng Ngô Linh Sư không có nhận mệnh, hắn trong mắt thấm ra ngoan tuyệt ánh sáng, tựa hồ chuẩn bị động dùng bài tẩy gì, muốn cùng Lăng Vân liều mạng. Nhưng mà, hắn động tác ở một màn kế tiếp cảnh tượng bên trong, chợt dừng lại. Chỉ gặp Lăng Vân đưa tay một chiêu, vậy giống như đại nhật có thể so với phá hư cấp hủy diệt uy năng màu máu đan dược, tựa như cùng một viên đan dược thông thường, vô cùng là dễ bảo bay đến Lăng Vân lòng bàn tay. Cái này, mọi người tại đây đều bị tình hình này rung động đến. Bọn họ không biết cái gì chân linh đan dược, nhưng đan dược này uy năng như vậy khủng bố, ở bọn họ xem ra, nhất định là phá hư cấp đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lăng Vân cái này thiếu niên lại có thể đưa tay gian thì ung dung hàng phục phá hư đan dược, cái này không thể nghi ngờ lần nữa đánh vào đến bọn họ tâm thần. Ngô Linh Sư thân hình thoát một cái, hắn nhận biết so tại chỗ những luyện đan sư khác mạnh mẽ được hơn. Hắn đến từ trung vực, gặp qua không thiếu phá hư cấp đan dược, có thể theo hắn biết tất cả phá hư đan dược không có bất kỳ một loại uy năng có thể so với huyết sắc này đan dược. Dĩ nhiên, hắn cũng không nghĩ tới chân linh đan dược, trong lòng đem huyết sắc này đan dược phán định là phá hư cấp tột cùng đan dược. Cái này gọi là Lăng Vân thiếu niên, có thể ung dung hàng phục phá hư cấp tột cùng đan dược, đối với hắn đánh vào lớn hơn. Lăng Linh Sư thứ tội. Ngay sau đó, Ngô Linh Sư liền khom người nói. Mong rằng Lăng Linh Sư biết ta tới hôm nay này, hoàn toàn là bị Âu Dương Minh lừa gạt, là hắn âm thầm đối với ta nói rất nhiều ngài nói xấu ta mới đúng ngài sinh lòng thành kiến. Hiện tại ta là thật tâm hối cải, hy vọng Lăng Linh Sư có thể bất kể hiềm khích lúc trước, chỉ cần Lăng Linh Sư có thể thả qua ta, ta có thể nói cho ngài một kiện đại bí mật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.